Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguyên gia, cô gầy còm sức lực, căn bản không cách nào chống đỡ được với người đàn ông cao to mạnh mẽ, bị anh chặt chẽ khóa trụ, không cách nào nhúc nhích. Tôi không có ý định buông em. Anh nhìn vào ánh mắt của cô. Em cho rằng bà nội không phải là người trải qua sự đời sao? Nếu như chúng ta chẳng qua giống như hai con cá chết nằm ở trên giường, bình thường ở trước mặt bà nội diễn cảnh tình cảm là có thể lừa gạt được bà sao? Anh lại gần cô, môi của anh cách cô rất gần. Tối nay tôi nhất định phải cùng em ân ái, em phải trở thành người của tôi. Cô bỗng dưng mở to hai mắt, trên mặt hiện lên tất cả hoảng hốt, mà loại hoảng hốt này không phải là giả vờ. Giang Lăng nội tâm vừa động. Em là lần đầu tiên. Nhìn cô biểu tình không lưu loát. Không sai, nhất định là lần đầu tiên. Anh mềm giọng. Tôi sẽ tận lực dịu dàng, sẽ không để cho em khó chịu. Không cần. Cô tay vẫn được cũ, ngăn ở trước ngực người đàn ông, khóe mắt lộ ngấn nước. Muốn rơi mà không thể rơi, điều đó càng khiến cô thêm động lòng người. Cô đã không còn có lựa chọn nào khác. Anh giận tái mặt. 100.000, mua cô một đêm đầu, chẳng lẽ còn không đủ sao? Lại nói tôi muốn cô, chẳng lẽ cô muốn cự tuyệt? Giọng điệu của anh tràn đầy bá đạo, khiến cho người khác không thể phản bác, còn có thỏa mãn, tự tin chắc chắn, thiên hạ không có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt anh. Anh thật sự có đủ tự tin này, bởi vì quả thật anh khiến cho người ta khó có thể cự tuyệt. Bị lồng ngực nở nang thật chặt, ôm lấy như vậy, bị ánh mắt nóng bỏng thật sâu, nhìn chăm chú như vậy, bị giọng nói đầy tự tin của anh tuyên bố. Tôi muốn ôm cô, chẳng lẽ cô muốn cự tuyệt? Người đàn ông như vậy chính xác làm cho người ta nói không ra lời từ chối. Hay là bởi vì cô thương anh, đã yêu tới không còn tôn nghiêm, tới mức vô điều kiện. Nghe thủy tình quay đầu, che giấu trong con người thần sắc bi thương. Cô thương anh cho nên không cách nào nói không. Vô luận người đàn ông này yêu cầu vô lý như thế nào, đều chỉ có thể mặc anh, đối với cô, muốn gì được nấy. Giang Lăng đơn giản chỉ quay mặt cô lại, trên dưới vuốt ve gương mặt của cô, cúi đầu nhìn cô, cánh mũi thẳng nhỏ nhắn, lông mi dày và cong, thủy mâu trong veo, đẹp đẽ động lòng người, khiến ánh mắt của anh nhìn không dứt. Rốt cục, ánh mắt của anh dừng lại trên cánh môi mềm mại, màu nhàn nhạt của cô. Sau đó, anh giống như bị đầu độc cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm cánh môi của cô. Lần thứ hai thưởng thức đôi môi so với lần đầu tiên càng thêm mềm mại, càng thêm hương vị ngọt ngào, cũng càng làm cho người ta khó có thể kháng cự. Giang Lăng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bên cạnh lui tới với rất nhiều người phụ nữ, không ít người đều là mỹ nữ, không thì cũng là minh tinh. Những người này đều có vóc người như ma quỷ, nhưng để cho anh thi thoảng tim đập thình thịch, cũng chỉ có cô, một cô gái bình thường trước mắt này mới có thể làm ra. Cô rõ ràng nhạt nhẽo, tựa như một ly nước lọc, không hề có mùi vị. Nhưng vì cái gì bây giờ tản ra hấp dẫn và mị lực, khiến cho người ta khó có thể chống cự. Anh rốt cục là gặp phải ma quỷ gì, hay là cô đối với anh dùng pháp thuật gì chứ? Anh không khách khí gia tăng lực đạo, tách môi của cô thật sâu thăm dò vào trong miệng của cô, tận tình hấp thụ mật dịch của cô. Nghe thủy tình khó khăn ngăn cản anh nhiệt tình, không khỏi khẽ phát ra một tiếng rên rỉ. Đầu lưỡi của anh vì vậy mà thăm dò càng sâu. Mới vừa rồi ở nơi đông người chỉ là nụ hôn thoáng qua, nhưng bây giờ nụ hôn lại say mê, gần như muốn hút cạn khí lực. Cô hoàn toàn không biết tư vị trên người cô như vậy làm cho người ta càng thêm mê loạn. Đầu lưỡi của anh nóng bỏng mạnh mẽ cùng lưỡi đinh hương của cô liều chết triền miên, trên dưới liếm mút trêu chọc bên trong hàm răng của cô. Đầu lưỡi của hai người thật sâu quấn quýt, mỗi một lần hôn sâu giống như có dòng điện chạy qua, chạy khắp toàn thân của cô, khiến cho cả người cô nhanh chóng tê dại. Nghe thủy tinh không khỏi từ trong mũi phát ra than nhẹ mê người, gương mặt cũng hiện một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Hôn sâu lại hít thở không thông, để cho cô sắp thở không nổi. Thật vất vả anh mới buông cô ra. Cô vội vã há to miệng để hô hấp, khuôn mặt nhỏ nhắn đã kìm nén đến đỏ bừng. Cô bộ dạng vụng về không khỏi khiến anh mỉm cười. Cô ngốc này, em không biết khi đang hôn nên hô hấp như thế nào sao? Anh cười ngắt nốt mũi của cô. Anh rõ ràng đã nở nụ cười. Lúc anh không cười nhìn lại như băng, nhưng cười một tiếng lại tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.